xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Siêu một toàn bộ công suất. Hỏng bét, gặp cái này ba đứa hài tử thực sự chọc giận hắn sao? Hy vọng cái này nhân loại không muốn chí người tử địa. Tuy là cái này ba đứa hài tử quá mức hết sức lông bông chút. Thế nhưng tội không đáng chết a. Viễn Phương đại trưởng lão nơi ở. Đại trưởng lão thân thể cao lớn run nhè nhè. Có chút run run nói rằng. Chuyển đổi cảnh mới. Khoảng cách đại trưởng lão nơi ở không đến 2.000 công bên trong trên bình nguyên. Chính là Bardock cùng ba vị siêu cấp người Namek rằng co địa phương. Lúc này bầu không khí ngột ngạt làm cho một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Nhất là ở Bardock trên người. Tuy là nhìn bề ngoài không ra sâu cạn, nhưng là lại làm cho cảm giác kinh khủng. Thứ lạp lạp, một đạo thật nhỏ thiểm điện vây quanh Bardock thân thể lóe lóe. Càng cho Bardock lãnh khốc biểu tình tăng thêm một loại khác thường khí thế. Vô ngôn bên trong, một khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp có thể dùng ba cái siêu cấp người Namek ngực giống như đè ép một khối đá lớn. Đây chính là ta lực lượng sao? Thật là lợi hại, ngay cả Bardock mình cũng khó có thể tin tưởng trưởng thành của mình. Trong cơ thể bàng bạc khí làm cho hắn dị thường hưng phấn. Cùng lần đầu tiên biến thân thành vì siêu Saiya hoàn toàn khác nhau. Siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất trạng thái cho hắn một loại cho là mình không sợ trời. Không sợ đất cảm giác, mà hắn càng cảm thấy siêu Saiya cấp thứ hai lá chắn. 21.8000.000 sao? So sánh với đời sau Son Goku cùng Cell một mình đấu lúc lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá vẫn là không đủ a. Bardock nắm quả đấm một cái. Tuy là rất hưng phấn. Thế nhưng biết kịch tình bên trong siêu Saiya giới hạn hắn đối với mình còn có bất mãn. Lại nói ba cái kia cường hãn dị thường người Namek đi. Lúc này sớm đã bị hắn quên mất. Thật sự nói, hắn có thể đủ biến thân thành công. Cái này ba cái siêu cấp người Namek còn có chút công lao. Bardock sẽ biết, đối với chính mình lực lượng bây giờ còn có chút không vừa ý kỳ thực nguyên nhân lớn nhất không? Phải biết rõ kịch tình, trong đó đại bộ phận đều là bởi vì Ma Bư cho áp lực của hắn. Ma Bư thực sự quá mạnh mẽ, hắn hiện tại nếu là đúng trên Ma Bư tuyệt đối sẽ bị thuấn dây. Nếu muốn cùng bây giờ Ma Bư một mình đấu, tuyệt đối phải có siêu Saiya tầng thứ 3 lực lượng mới được. Đây chính là đại trưởng lão nói giấu ở người này thân thể bên trong lực lượng sao? Quả thực theo chúng ta không phải một cái thứ nguyên. Ghê tởm, sự tỉnh táo nhất Nizek đáy lòng thầm nghĩ. Hắn bắt đầu làm đầu trước không nghe đại trưởng lão nói mà hối hận. Cũng đối với chính mình cuồng vọng làm kiểm thảo. Ta không phải tin tưởng, người này bất quá là cấp thấp Saiya dân tộc. Tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Nhất định là dùng cái gì trường nhãn pháp? Lịch sử Rotten hai mắt đỏ bừng. Hắn là mạnh nhất người Namek. Từ thu được lực lượng cường đại sau đó, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải so với lực lượng của chính mình mạnh hơn nhiều quái vật. Hắn cũng không phải tin tưởng cái này trong vũ trụ tồn tại siêu việt mình sinh vật. Lịch sử Rotten, lãnh tĩnh một điểm. Người này lực lượng xác thực so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Dibit kéo lịch sử Rotten tay, nỗ lực làm cho hắn tỉnh táo lại. Có thể là của hắn nói trở thành mồi lửa, làm cho lịch sử Rotten cái này trái lựu đạn hoàn toàn nổ tung. Ta không phải tin tưởng. Nha a, lịch sử Rotten tránh ra khỏi Dibit ngăn cản, nghỉ tư cuối cùng bên trong phẫn giống. 2.800.000 sức chiến đấu bị hắn lập tức bộc phát ra. Mặt đất bị lực lượng của hắn đè xuống 1 mét có thừa. Hình thành một cái thập mấy thước hố to. Lịch sử Rotten, Dibit cùng Nizek kinh hô. Muốn xuất thủ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Hai người bọn họ lực lượng tuy là chênh lệch lịch sử Rotten không xa. Thế nhưng lịch sử Rutan phẫn nộ dưới trạng thái trong nháy mắt bạo phát cũng không phải bọn họ trong thời gian ngắn có thể làm được, cho nên căn bản là không kịp ngăn cản. Uy, đột nhiên, một tiếng lạnh như băng la lên từ tức giận lịch sử Rutan phía sau truyền đến. Quấy nhiễu đang ở bạo nổ khí trạng thái lịch sử Rutan. Càng là chấn kinh rồi mặt khác hai cái người Namek. Lúc nào, Dibit cùng Nizek trên mặt thấp kém mồ hôi lạnh, gương mặt hoang mang, bằng lực lượng của bọn họ cùng cảm giác. Dĩ nhiên hoàn toàn không có chú ý tới ba đốc xê dịch đến sau lưng của bọn họ. Nhìn lại lịch sử Rutan, trên người hắn cuồng bạo tuyết bạch sắc dáng vẻ bệ vệ chậm rãi tiêu tán. Cả người không ngừng run rẩy, trên mặt ngoại trừ hoảng sợ chính là kinh hãi. Há to miệng lại một câu nói cũng không nói được. Hắn vừa rồi tuy là phẫn nộ phi thường, thế nhưng lực chú ý đều tập trung ở Bardock trên người. Hắn căn bản không có cảm giác được Bardock là làm sao chạy đến phía sau hắn. Ngu ngốc, người kém chút bị hủy ta thuyền vũ trụ. Bardock thanh âm lần thứ hai vang lên, làm cho ba cái người Namek càng là sợ thố vạn phần. Không phải biết rõ làm sao, một tử hàn khí từ lòng bàn chân của bọn họ thăng đến đại não, làm cho bọn họ tư tưởng dừng lại. May mắn không có tổn thương gì, bằng không coi như là các ngươi chết cũng vô pháp bù đắp. Bà Đốc lạnh lùng nhìn cái này ba cái người Namek, nói thật, lúc trước hắn là muốn giết bọn họ. Thế nhưng hiện tại, không biết vì sao, sát ý trong lòng sẽ không có nặng như vậy. Chỉ là đối với cái này ba cái đã từng vũ nhục quá người của hắn, hắn có chút khó chịu mà thôi. Câu ca dao tốt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bà Đốc đoạn tuyệt giết chết ý nghĩ của bọn hắn, nhưng là lại không thể liền đơn giản như vậy buông tha bọn họ. Giáo huấn là nhất định, hắn cũng muốn làm cho người Namek biết, người Saya không phải là hạ đẳng dân tộc, mà là sở hữu cường đại lực lượng chiến đấu dân tộc. Làm sao, các người ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có sao? Mới vừa kiêu ngạo đi nơi nào? Ba Đốc cười lạnh nói, hài hước nhìn cái này ba cái người Namek. Ta chính là các ngươi trong miệng hạ đẳng dân tộc người Saya. Ta chính là các ngươi nói người hạ đẳng. Ngay cả ta cái này hạ đẳng người đều không thể chiến thắng. Các ngươi xứng sao xưng hô Saya dân tộc là hạ đẳng dân tộc sao? Bà Đốc từng bước một tới gần nơi này ba cái người Namek. Ngoài miệng cũng là không tha người nói. Lịch sử Rutan, Dibit, Nihek, ba người y phục trên người đều sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ não hải đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Người Saya gần phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bọn họ đã không còn là hạ đẳng dân tộc. Bọn họ có thể sẽ là mảnh này tinh tế nhân vật chính. Thực sự là không thú vị a. Các ngươi những thứ này người Namek, để cho ta liên chiến đấu hứng thú đều không nhấc nổi. Chỉ biết ức hiếp nhược tiểu chính là phế vật, giết chỉ biết bẩn tay của ta. Bà Đốc lạnh lùng nói, lúc đầu hắn còn muốn nỗ lực làm tức giận cái này ba cái người Namek. Nhưng là hắn không nghĩ tới lời của mình dĩ nhiên làm cho bọn họ ngay cả chiến đấu ý niệm trong đầu đều sinh không đứng dậy. Hừ, lạnh rên một tiếng, đưa mắt nhìn ba cái người Namek liếc mắt. Ngay sau đó không, chín bắt đầu cảm giác bắt đầu Namek trên người khác. Khí tức càng già nua hơn, càng mỏng manh, tuyệt đối là bọn họ đại trưởng lão. Ôm vài ý niệm này, ở trên Namek tinh cầu lật toàn bộ. Rốt cục, hắn tìm tới chính mình muốn tìm đối tượng. Cái phương hướng này sao? Không tính là quá xa. Ha ha, tương đương, Ba Đốc khẽ cười một tiếng. Thân thể chậm rãi lơ lửng. Trong nháy mắt bạo nổ khí hướng phía đông phương cấp tốc bay đi. Quả thực liền cùng lưu tinh giống nhau. Ngồi rồi, cái này người Saya hướng phía đại trưởng lão phương hướng bay đi. Lập tức chạy trở về. Nizek kinh hô một tiếng, vội vàng bạo nổ khí truy nổi lên Ba Đốc. Kunler bỗng nhiên, chúng ta cũng trở về đi. Dibit liếc nhìn ngay tại chỗ Cunler bỗng nhiên, nói, một mình ngươi trở về đi, ta muốn một người lặng lặng, nếu như cái này người Saya dự định giết đại trưởng lão, coi như là chúng ta đều trở về ngăn cản cũng vô ích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.